chỉ có thể hóa thành từng đợt sóng lớn hơn nữa, không ngừng khuất tán ra bốn phương tám hướng, giống như hình thành sóng thần, mấy ngày liền tiếp đất.